Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 438. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện đó. Hắc Tây Du, tập 438. Phía sau thương quân chợt truyền đến âm thanh của Thái Sư nói: xem như sát thủ thành đạo ngươi rất đáng gờm, nhưng mà ngươi chìm đắm trong chém giết sát phạt chi đạo, đối tiền thiên ngũ thái không có hiểu biết gì. Bên trong ngũ thái, thái sơ chi đạo lại chia làm tiền thiên nhất khí cùng với thần thức, bất luận thân thể hay là nguyên thần, thậm chí là nhất khí đại la thiên, bao gồm đạo thụ, đạo hoa, đạo quả, hết thảy đều là tiền thiên nhất khí. Thường quân xoay người lại, lúc này thái sơ đang đứng tại phía trước hắn, mà ở phía sau thái sư đạo thụ đột nhiên tán đi mà hóa thành tiên thiên nhất khí, tiếp lấy tiên thiên nhất khí rồi lần nữa tập hợp lại mà biến thành đạo thụ, đạo hoa cũng tự treo ở trên cây, mà nhất khí đại la thiên vừa vỡ vụn cũng hóa thành tiên thiên nhất khí và lại lần nữa hiện ra. Sau đầu thái sư, từng tòa thiên cung tổ hợp thành đại thiên đình, có 72 bảo điện bao bọc xung quanh. Sau đó hắn đưa mắt nhìn về phía thương quân, lạnh nhạt nói: người dù sao cũng không phải Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn có thể ám toán được ta mà làm tổn thương cái đại đạo của ta, làm cho ta bị thương nghiêm trọng. Còn ngươi, ngươi đối với thái sơ chi đạo cùng với tiên thiên nhất khí một chữ cũng không biết, ngươi chỉ là một cái máy móc, chỉ biết chém giết mà thôi. Thương quân, ngươi không làm gì được ta mảy may đâu. Bàn tay của thương quân rủ xuống, sát khí thu liễm, rồi lại đưa mắt nhìn về phía thái sư. Thái sư trong lòng căng thẳng, chỗ thương quân nhìn chính là chỗ lần trước khi tranh tam hồn của Đông Đế Thanh Long, Tần Mục đã làm cho hắn bị thương. Thái sư chi đạo tiên thiên nhất khí, ta quả thực chưa có giết qua. Thương quân khô cằn nói: nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Đồng tử thái sư chợt co lại, không thể sử dụng toàn bộ linh thần để đối mặt. Nếu như thương quân lại lần nữa ra tay, như vậy nhất định sẽ nhằm vào đạo thương do Tần Mục để lại cho hắn công kích. Cũng may tên sát thủ này không cách nào lại ẩn núp được nữa, chính diện chống lại hắn không bằng ta. Thái sơ thầm nghĩ như vậy, còn Hạo Thiên Đế lại cau mày, nghiêng đầu nhìn thái sơ một chút, rồi lại thu ánh mắt về, mỉm cười nói: Vân Huynh, nhìn ngươi thực sự là có chút thủ đoạn, đáng tiếc là con đường ngươi đi là thượng tứ đối đầu tứ, trung tứ đối đầu trung tứ, hạ tứ đối đầu hạ tứ. Người đánh với ta một trận chắc chắn phải chết. Vân Thiên Tôn mỉm cười nói: thực ra là ta đang tách thành cho Hạo Huynh đó. Hạo Huynh, người đã tu thành nhất khí đại la thiên, thái sơ cũng đã tu thành nhất khí đại la thiên, mà ta thì là thừa kế thần thức đại la thiên của thái đế. Thần thức đại la thiên cùng với nhất khí đại la thiên hợp nhất chính là thái sơ chi đạo hoàn chỉnh đó. Tay trái Vân Thiên Tôn bấm niệm pháp quyết, nhẹ nhàng vút về thành thái sơ đế kiếm. Trên mi tâm thái sơ, nguyên thạch tỏa ra ánh sáng yếu ớt, mà mỉm cười nói: nhất khí đại la thiên cùng với thần thức đại la thiên hợp nhất, liền có thể một lần làm được thái sơ thành đạo. Thực lực của thái sơ thành đạo đã gần với thái dịch, tại trong cái vũ trụ này không có địch thủ nữa. Đây là cổ thần thái sơ một mực cùng ta chém giết, một mực cùng ta tranh đấu nguyên thần. Hắn chỉ cần làm được thái sư thành đạo là có thể để cho ngươi thoái vị, mà Hạo Huynh ngươi cũng nắm giữ được nhất khí đại la thiên. Hạo Thiên Đế mắt sáng rực lên nói: ngươi làm cho trẫm động lòng rồi. Vân Huynh, ngươi thực sự để cho trẫm động lòng rồi. Thái Thượng Hoàng vẫn là nhân vật đa mưu túc trí, nếu để hắn đắc thủ đối với ta mà nói, quả thực là phiền phức. Nhất khí đại la thiên của Hạo Thiên Đế liền bay tới cười nói: sau khi ta thái sơ thành đạo, nhất định sẽ náo nhiệt đại táng Vân Huynh. Dễ nói. Vân Thiên Tôn cười đến rất là vui vẻ. Ầm một tiếng, đại la thiên của hai người liền đụng vào nhau. Hai tòa đại la thiên này gặp nhau tựa như là kim phong ngọc lộ, củi khô bốc lửa vậy. Vừa tiếp xúc liền bắt đầu tương dung với nhau. Cùng lúc đó, sau đầu của Hạo Thiên Đế xuất hiện thiên đình phiêu diêu, 36 thiên cung, 72 bảo điện cao chót vót. Không chỉ có như vậy, còn có một tòa tử tiêu điện hào quang sáng ngời nữa. Tòa tử tiêu điện này phát ra ánh sáng chói mắt, hơn xa Lăng Tiêu Điện do những người khác luyện ra, đó chính là hình chiếu tử tiêu do Tứ Công Tử ban cho Hạo Thiên Đế, mà trong đó có ẩn chứa sức mạnh cực kỳ lớn. Ngoài ra, pháp lực của hắn cũng mạnh mẽ hơn Vân Thiên Tôn rất nhiều. Hạo Thiên Đế chấn động ống tay áo, từng tòa bảo điện đến từ tổ đình Ngọc Kinh Thành bay ra, chấn áp tại bên trên thần thức Đại La Thiên của Vân Thiên Tôn, đem uy lực và uy năng thần thức Đại La Thiên Vân Thiên Tôn chấn áp xuống. Một trận chiến này, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hạo Thiên Đế xuất thủ công phạt trước, chiêu pháp thần thông đại khai đại hợp, hiển lộ hết chỗ cường đại của tồn tại lấy lực thành đạo. Hắn không cần gặp chiêu phá chiêu với Vân Thiên Tôn, vì pháp lực của hắn quá cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy lực lượng đè sập Vân Thiên Tôn. Mà Vân Thiên Tôn thì lại phải cực kỳ cẩn thận, dốc hết khả năng của bản thân mà thi triển thần thông đạo pháp. Đồng thời, trong tay uy lực của Thái Sơ Đế Kiếm cũng đã được hắn kích phát tới cực hạn. Chiêu thức của hắn thay đổi càng nhiều, nhưng vẫn bị thế công của Hạo Thiên Đế đè ép mà liên tục bại lui. Không chỉ có như vậy, thần thức Đại La Thiên cũng bị nhất khí Đại La Thiên đè xuống mà không ngừng từng bước xâm chiếm. Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy tu vi đạo hạnh của mình đang không ngừng tăng lên thì trong lòng càng thêm vui vẻ. Một trận chiến này hắn hoàn toàn thắng lợi rồi. Suy một tiếng, Vân Thiên Tôn một kiếm đâm tới. Khai Hoàng Kiếm Đạo 33 trọng thiên trong tay hắn sử dụng tinh diệu không kém Khai Hoàng Tần Nghiệp chút nào, lại có thêm uy lực của Thái Sơ Đế Kiếm, làm cho uy lực của một kiếm này tăng lên gấp bội. Tuy nhiên, Hạo Thiên Đế chỉ cười ha ha, rồi vung một quyền đánh nát Kiếm Đạo 33 trọng thiên. Song chỉ kèm lấy mũi kiếm của Thái Sơ Đế Kiếm, Vân Thiên Tôn ra sức đâm về phía trước, nhưng mà Thái Sơ Đế Kiếm không nhúc nhích chút nào, song chỉ của Hạo Thiên Đế cũng không nhúc nhích chút nào, cười nói: "Vân huynh, người nên lên đường đi thôi." Hắn cầm lấy Thái Sư Đế Kiếm đẩy về phía trước, chuôi kiếm xoát đi một tiếng đụng vào ngực của Vân Thiên Tôn, đánh gãy mấy chiếc xương sườn, rồi đâm sâu vào trong lồng ngực Vân Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, Vân Thiên Tôn lại nở ra nụ cười. Trên mi tâm hắn, ánh sáng của Thái Sơ Nguyên Thạch trong mắt đã sáng rực lên không biết có bao nhiêu lần, rồi thần thức cuồng bạo xông vào mi tâm của Hạo Thiên Đế. "Tiểu đạo mà thôi." Hạo Thiên Đế đầu óc có chút mê man, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại và khẽ cười một tiếng. Ngay tại trong khoảnh khắc hắn thất thần thì Vân Thiên Tôn đã dùng hết các khả năng của mình để thôi thúc thần thông, đó là vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực bộc phát ra làm đông cứng tất cả, vì Vân Thiên Tôn tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi. Dây đỏ nút cài, hắn tùy ý để Thái Sơ Đế Kiếm xuyên qua bộ ngực của mình, hai tay nhanh chóng kết ấn hướng về phía mi tâm của Hạo Thiên Đế ấn xuống. Hạo Thiên Đế bị hắn đánh cho trở tay không kịp, mắt thấy dây đỏ nút cài liền muốn đi vào mi tâm của mình thì đột nhiên dung mạo và thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng thay đổi, nam tử biến thành nữ, từ Hạo Thiên Đế biến thành nhị công tử. "Đây là thần thông do lão sư vì chuyên môn đối phó với ta mà sáng tạo ra." Nhị công tử Vô Cực phát ra tiếng kêu thảm thiết phẫn nộ. Một dây đỏ nút cài của Vân Thiên Tôn còn chưa kịp đi vào mi tâm của nàng thì đã bị lực lượng kinh khủng vô biên của nàng phá vỡ. Bàn tay của Vân Thiên Tôn huyết nhục văng tung tóe mà hóa thành từng chồng bạch cốt. Nhị công tử ngơ ngác một chút nói: "Không phải dây đỏ nút cài." Nàng đối với thần thông của dây đỏ nút cài cực kỳ sợ hãi, cảm thấy là chủ nhân Di La Cung vì muốn giết nàng mà chuyên môn sáng tạo ra thần thông này, nên khi nhìn thấy Vân Thiên Tôn sử dụng ra thì liền lên cơn giận dữ, không nói lời gì mà đoạt xá Hạo Thiên Đế, chiếm cứ thân thể này với ý định tự giết chết Vân Thiên Tôn. Nhưng mà chiêu dây đỏ nút cài này lại chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài mà không có thực chất, còn chưa chạm đến người của nàng thì liền đã bị khí tức của nàng phá vỡ. Vân Thiên Tôn hai tay biến thành bạch cốt đã đi tới trước mặt của nàng. Lúc này thần thông dây đỏ nút cài ẩn giấu ở dưới đột nhiên bộc phát: "Thần thông không đổi." Một chiêu thần thông này không có bất kỳ uy lực gì, mà từ trong thân thể của nhị công tử xuyên qua. Nhị công tử hơi giật mình, cong ngón tay búng ra một cái trúng vào mũi kiếm của Thái Sư Đế Kiếm. Vân Thiên Tôn liền bay ngược mà đi, đót một tiếng bị đóng ở bên trên đạo thụ quán. Nhị công tử sờ sờ thân thể thì không phát hiện ra bất kỳ dị trạng nào. Trong khi đó, Vân Thiên Tôn đưa mắt nắm lưỡi kiếm dùng sức rút Thái Sư Đế Kiếm ra, rồi phù phù nằm dạp trên mặt đất. "Ta am hiểu nhất là việc bắt chước học tập, tuy nhiên thần thông dây đỏ nút cài quá là thâm ảo, ta không cách nào học được, mà chỉ có thể bắt chước được hình dáng của nó mà thôi. Nhưng mà thần thông không đổi thì ta lại có thể học tập được 7-8 phần. Vân Thiên Tôn chống Thái Sơ Đế Kiếm, chậm rãi bỏ dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Nhị Công Tử, nhếch miệng cười nói: Nhị Công Tử, Mộc Thiên Tôn muốn ta đưa tiễn ngươi lên đường. Chỉ bằng vào một mình ngươi? Nhị Công Tử cười lạnh nói: Chỉ cần bằng vào ta mà thôi. Vân Thiên Tôn đứng thẳng người lên, thò tay đưa vào trong lồng ngực, rút ra mấy khối xương sườn cắm vào tim, rồi vứt trên mặt đất thản nhiên nói: Chỉ bằng nhất khí Đại La Thiên cùng với thần thức Đại La Thiên kết hợp biến thành Thái Sơ Đại La Thiên, cùng với... Nói xong, Vân Thiên Tôn vung tay áo phất một cái, một cái tổ đình bảo điện trấn áp tại bên trên thần thức Đại La Thiên liền gào thét bay ra, rồi bị hắn phất tay một cái quét qua ra ngoài. Cùng với quỳ khư chi đạo truyền phá trung cực hư không, Vân Thiên Tôn nặng nề dậm chân, rồi hai tòa Đại La Thiên bay lên đội vào trong trung cực hư không. Tịch Diệt Chi Phong gào thét thổi lên, rồi toàn thân Nhị Công Tử liền kịch liệt va chạm với Tịch Diệt Chi Phong. Nhị Công Tử sắc mặt biến hóa, lập tức có ý định đuôi về phía sau màn để cho Hạo Thiên Đế tới trường khống cỗ thân thể này. Cái nàng vừa đoạt xá chính là một trong hai cỗ đạo thân của Hạo Thiên Đế. Lì Di La cùng Tam Công Tử và Tứ Công Tử vốn lo lắng việc nàng tách ra với Hạo Thiên Đế sẽ thả bản thể của nàng ra, bởi vậy mới đem nàng phong ấn tại trong cơ thể Hạo Thiên Đế. Dù vậy, Nhị Công Tử so với Hạo Thiên Đế thì mạnh mẽ hơn nhiều, nên vẫn thường xuyên xuất hiện và chen vào nguyên thần cùng ý thức của Hạo Thiên Đế. Đồng thời nàng cũng có thể tùy thời để cho Hạo Thiên Đế tới trường khống thân thể. Thực sự như Vân Thiên Tôn nói, trung cực hư không cùng với quy khư đại đạo của nàng tương khắc nhau. Bởi vậy lúc này để Hạo Thiên Đế tới đối phó với Vân Thiên Tôn liền trở thành quyết sách tốt nhất. Chỉ cần Hạo Thiên Đế đi ra ngoài là liền có thể đoạt lại được nhất khí Đại La Thiên của bản thân. Khi đó nhất khí Đại La Thiên cùng với thần thức Đại La Thiên dung hợp với nhau, Vân Thiên Tôn khẳng định sẽ không chống đỡ được với Hạo Thiên Đế. Nhưng mà lần này lại xảy ra vấn đề. Thời điểm Nhị Công Tử thử cùng với đạo Hạo Thiên Đế chuyển đổi lẫn nhau thì thần thông không đổi ẩn giấu trong cơ thể nàng đột nhiên bộc phát uy lực, làm cho nàng không cách nào có thể chuyển đổi cùng với Hạo Thiên Đế. Bất luận nàng thử nghiệm như thế nào thì cũng đều là như vậy. Nhị Công Tử kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Thiên Tôn đối diện, nghi ngờ nói: Ngươi vừa rồi mới công kích một đòn liều chết, dùng thần thông giả dây đỏ nuốt cài là vì dẫn ta đi ra, rồi lại sử dụng thần thông không đổi phong kín Hạo Thiên Đế, chính là vì hiện tại hay sao? Vân Thiên Tôn chấn động Thái Sơ Đế Kiếm, mỉm cười nói: Đây là mưu lược của ta. Quá trình nhất khí Đại La Thiên cùng với thần thức Đại La Thiên dung hợp vẫn còn tiếp tục. Theo sự dung hợp càng sâu sắc thì tu vi đạo hạnh của hắn cũng càng tăng lên nhanh như gió. Trong tay uy lực của Thái Sơ Đế Kiếm cũng đang tăng lên. Chỉ cần hai tòa Đại La Thiên dung hợp biến thành Thái Sơ Đại La Thiên, hắn liền tương đương với việc trực tiếp giành lấy tu vi của Hạo Thiên Đế, giúp cho bản thân Thái Sơ thành đạo, một lần nữa trở thành mạnh nhất thế gian này. Lúc trước Hạo Thiên Đế mà giao đấu cùng với Nhị Công Tử thì không có bất kỳ phần thắng nào, còn hiện tại hắn đã có được một phần thắng lợi. Nếu như hai tòa Đại La Thiên hoàn toàn dung hợp, như vậy hắn liền có thể bảy thành phần thắng. Quyết thắng quyết bại chỉ tại chi tiết trong chiến đấu. Hạo Thiên Đế quả thực là một cái đối thủ đáng sợ, nhưng mà hắn bởi vì lúc trước đã vượt qua Vân Thiên Tôn một lần nên trong lòng đắc ý. Cái tâm thái của người thắng rồi, lại thêm việc tu vi quán mạnh mẽ hơn Vân Thiên Tôn rất nhiều, dẫn đến hắn có sự sơ sẩy cùng với coi thường. Hạo Thiên Đế xuất chiêu không có sai lầm, sai lầm là xem thường kẻ địch. Hắn coi thường Vân Thiên Tôn, dẫn đến Vân Thiên Tôn có cơ hội lợi dụng điểm yếu của Nhị Công Tử, dùng thần thông dây đỏ đốt cài dẫn dụ nàng ra, rồi lại dùng thần thông không đổi đem Hạo Thiên Đế phong ấn lại, làm cho Hạo Thiên Đế không cách nào đi ra được. Vì vậy Vân Thiên Tôn liền có khả năng giành lấy được nhất khí Đại La Thiên mà tu thành Thái Sư Đại La Thiên. Theo đó, một trận chiến cùng với Nhị Công Tử cũng có phần thắng, dù là phần thắng không cao. Lúc này Nhị Công Tử không còn tiếp tục thử nghiệm chuyển đổi ra Hạo Thiên Đế nữa, mà nói: Đây là thần thông độc đáo, xác thực là bất phàm, mưu kế của ngươi quá đủ xuất sắc. Trung cực hư không cùng với quy khư chi đạo quả thực là không hợp với nhau. Ngươi đem ta kéo đến trung cực hư không cũng quả thực có thể mượn trung cực hư không tới ma diệt ta. Chỉ tiếc rằng ngươi đã quên mất thân phận của ta. Sắc mặt nàng yên bình, thản nhiên nói: Ta là Di La Cung Nhị Công Tử, phàm là công tử thì đều học tập đạo pháp thần thông của lão sư, sau đó ở một phương diện nào đó đi đến cực hạn. So sánh với Di La Cung đạo pháp thần thông, các người, những kẻ gọi là thiên tôn hay gọi là thành đạo giả thì vẫn là dã nhân ở trong rừng rậm nguyên thủy mà thôi. Nói xong, nàng cất bước đi về với Vân Thiên Tôn, trên mặt hiện ra vẻ cuồng nhiệt, muốn hủy diệt tất cả, nói: thật sự là đáng thương, người chắc là ôm quyết tâm quyết tử tới giết ta. Người tính kế đã rất lâu rồi nên mới nghĩ đến cái chủ ý này. Người cảm thấy mình có một chút xíu phần thắng, cảm thấy mình có thể kéo dài thời gian dung hợp hai tòa Đại La Thiên để thái sơ thành đạo, và liền có khả năng giết chết được ta. Khí thức trên người nàng đột nhiên thay đổi, hồng mông nguyên khí từ trong cơ thể của nàng hiện ra. Nguyên bản trong cơ thể nàng, nhiệt tịch chi phong đang không ngừng làm tan rã, hóa đi tu vi của nàng. Còn bây giờ, hồng mông nguyên khí xuất hiện, làm cho xu thế trở nên chậm chạp, thậm chí đã có dấu hiệu rực lại. Đồng tử của Vân Thiên Tôn chợt co lại. Thật là đáng thương. Ta tuy là không tán đồng với lý niệm của lão sư, nhưng mà đạo pháp thần thông của lão sư quả thực là cao thâm khó dò, cho nên ta đã học hắn và học rất nghiêm túc, và cũng lĩnh ngộ được rất nhiều. Nhị công tử nhìn biểu lộ của Vân Thiên Tôn rồi khẽ cười một tiếng. Hắn muốn đả kích lòng tin và tín nhiệm của Vân Thiên Tôn nên thản nhiên nói: người lúc trước cảm thấy có phần thắng, hiện tại có phải có một điểm phần thắng cũng không có hay không? Thật sự ngươi là kẻ đáng thương. Ngươi coi như dùng mạng của mình đổi lấy tử vong của ta thì cũng chỉ là giết chết được một cái phần thân của ta mà thôi. Đối với bản thể của ta thì lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Huống chi ngươi căn bản không giết được ta. Ngươi cả đời trí tuệ muốn thành đạo, muốn siêu thoát, nhưng ngươi lại vứt bỏ lấy tất cả để giết chết ta. Và kết quả thì lại buồn cười như vậy. Ngươi đáng thương như ngươi, vẫn nên để ta kết thúc một đời hèn mọn của ngươi đi. Nàng nói xong liền ra tay. Thái Cực đạo hữu, nói thế nào chúng ta cũng là tiên thiên ngũ thái, như thể chân tay, cần gì phải thống hạ sát thủ đối với người mình như vậy? Tại Vô Ưu Hương, Xích Minh cùng với Dương Thiên, bên trong Vô Ưu Hương mọi người đã rời khỏi nơi này mà đi tới Duyên Khang. 33 trọng thiên lúc này đã thành hư không, chỉ còn lại là từng tòa thần thành trống rỗng mà thôi. Bên trong mỗi cái đại thần thành, đại quân cũng đã tiến thẳng về phía vài tòa chư thiên phía trước để huyết chiến cùng với thiên đình. Lúc này ở bên trong Xích Minh cùng với Dương Thiên, thân thể của hai vị thái cực cổ thần đã hợp thể hóa thành một tôn cổ thần vô cùng to lớn, đứng sừng sững giữa thiên địa Dương Thiên. Đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, thái cực sa bàn đã hóa thành một cái thần khí to lớn, được bọn họ thôi thúc mà bắn ra vô số uy năng, làm cho Dương Thiên đại địa bị sốc lên, quần sơn bị xoắn nát, hóa thành cát bụi quần quận, làm lớn mạnh sa bàn chi uy. Người đang quyết đấu với thái cực cổ thần chính là một tiểu mập mập. Tại bên trong cát bụi, hắn nhanh chóng lăn qua lăn lại, khi thì cùng với thái cực cổ thần mãnh liệt va chạm, đánh cho thái cực cổ thần da chóc thịt bong, khi thì sau đầu có thanh minh kính hào quang tỏa sáng, khiến cho hắn hóa thành thanh minh tránh đi công kích của thái cực cổ thần. Hai vị thái cực cổ thần đối kháng với hắn không có nửa điểm có phương pháp nào. Hai vị đạo hữu, như thể chân tay. Tiểu mập mạp kia thống hạ sát thủ với bọn hắn vừa nói như vậy, hai vị thái cực cổ thần cũng thực sự nổi giận rồi, đã điều động tất cả tu vi. Thái cực sa bàn đột nhiên hóa thành 28 trọng thiên cảnh, như là 28 thái cực đồ lần lượt trải rộng ra rồi trùng lập chồng lên nhau, trải tại bên dưới đuôi rắn của bọn hắn và quát: Thái Thủy, ngươi không cần mặt mũi nói là như thể tay chân, mà ngươi lại sử dụng các loại ngoan chiêu độc chiêu công kích chào hỏi chúng ta. Ngươi không biết đại cục cũng nhìn ra không được thế cục, mà hôm nay chúng ta sẽ cùng ngươi nhất quyết sinh tử. Ngươi có dám vào trong thái cực đồ của An Tranh hay không? Thái Thủy đứng cẩn thận quan sát 28 trọng thiên thái cực đồ rồi cười nói: Hai vị đạo hữu, các ngươi đi theo con đường đạo cảnh thành đạo. Đạo cảnh thành đạo là do Khai Hoàng mở ra, uống nước không quên người đào giếng. Các ngươi được chỗ tốt của Khai Hoàng tần nghiệp, lại tới giết Vô Ưu Hương quán, thực sự là hay nhỉ. Thái cực cổ thần một phân thành hai, hóa thành Thái Dương Thiên Tôn và Thái Âm Thiên Tôn. Thái Dương Thiên Tôn mặt đỏ lên chút xấu hổ, Thái Âm Thiên Tôn thì cười lạnh nói: Nói những cái này cũng vô dụng, người có dám đi vào hay không? Thái Thủy cái chân nhỏ ngắn bước ra rồi đi vào trong 28 trọng thiên cảnh mà cười nói: có gì không dám chứ, ta ngược lại muốn xem hai vị hồng trần nhập đạo các người có bao nhiêu cao minh. Cũng trong lúc đó, hàng rào của thiên âm giới đột nhiên bị phá, rồi một tòa tổ đình giao đài cực lớn đánh tan hàng rào thiên âm giới xuất hiện tại bên dưới mặt biển thiên âm chi hải. Sau đó thiên đình đại quân liên tục không ngừng từ bên trong giao đài bay đến quấy nhiễu thiên âm giới. Thiên âm giới chính là thuộc địa của Duyên Khang, nơi này có rất nhiều người Duyên Khang sinh sống, kiến tạo văn minh, đặc biệt thuộc về thiên âm giới, tu luyện đạo pháp thần thông của thiên âm giới. Từ sau khi đại chiến bộc phát, sinh linh đồ thán từng cái chư thiên hủy diệt, vô số linh hồn hóa thành cát đen, thiên âm giới liền càng lúc càng lớn. Hiện nay thiên âm giới đã biến thành một cái chư thiên lớn nhất, phụ thuộc vào nguyên giới. Thiên âm chi hải cũng khuếch đại ra mấy chục lần, nhưng mà tổ đình giao trì vừa hạ xuống đã đem thiên âm chi hải chấn áp đến mức không có một gợn sóng nào. Vô số thiên đình thần ma chân lướt bạt biển xông về phía đại lục thiên âm giới. Cái đợt quấy nhiễu này có thể nói là lần đầu tiên thiên đình bước lên đánh địa Duyên Khang. Thiên âm nương nương thò tay nắm cả biển cả, dùng sức, mặt biển nhất thời run rẩy dữ dội. Thiên đình thần ma xông lên phía trước nhất, đột nhiên bị biển cả nuốt mất, nhưng mà uy năng của tổ đình giao trì thực sự quá mạnh. Bên trên giao đài, các thiên đình tướng lĩnh dẫn đầu rất nhiều thần thánh hợp lực, thôi thúc giao trì, nhất thời đem mặt biển lay động ngăn chặn lại. Thiên âm nương nương lại đi nhấc mặt biển lên, nhưng lúc này đã không cách nào có thể phát động được nữa rồi. Ta không muốn đem thần thông của ta biến thành vũ khí chấm dứt chúng sinh. Thân thể của thiên âm nương nương run rẩy nói, rồi đột nhiên hắn nhớ tới cái năm đó Tần Mục hướng về phía nàng thỉnh giáo đế tọa công pháp, đã nói cho nàng sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải loại tình huống này. Khi đó nàng cần phải làm ra sự lựa chọn, mà bây giờ nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nàng quay đầu nhìn về phía từng tòa thần thành ở trong thiên âm giới một chút. Bên trong những cái thần thành này chỉ có lác đác mấy thần ma tướng sĩ, nhưng mà sau đó chính là chúng sinh thiên âm giới. Trong đó có không ít người Duyên Khang, và cũng có rất nhiều người là do nàng tự thân sáng tạo ra và tự thân điểm hóa tạo nên linh hồn cho chúng sinh. Nàng là mẹ của bọn hắn, là thiên mẫu của bọn hắn. Thiên âm nương nương quay đầu nước mắt chảy xuống, rồi đạo pháp thần thông bộc phát. Những thiên đình thần ma đại quân xông lên bờ biển, rồi công kích về phía nàng cùng với thiên âm giới thần thành. Đột nhiên tất cả bên trong tai mắt mũi miệng có cát đen quần quận xuất hiện, rồi nguyên thần rách nát hóa thành linh hồn cát đen dung nhập vào trong thiên địa thiên âm giới. Cỗ xu thế này như là ôn dịch vậy, dọc theo mặt biển lao thẳng tới tổ đình giao đài. Tất cả thần ma hầu như là không ai có thể kháng cự lại được uy năng của đạo pháp thiên âm giới. Từng tôn thần ma rất nhanh biến thành thể xác không có hồn phách, không có linh hồn, thi thể chìm vào trong thiên âm chi hải. Thiên âm nương nương trong lòng đau xót, có chút không đành lòng. Nàng mặc dù là thiên âm giới cổ thần, nhưng từ khi phục sinh đến nay nàng chỉ giết qua một người, đó chính là âm thiên tử. Đối mặt với những sinh linh khác, nàng từ trước đến giờ không xuống tay được, nhưng mà lần này nàng cũng không thể không ra tay. Số lượng thiên bình thần ma đại quân thực sự quá nhiều, mà số lượng thần ma thiên âm lại không nhiều, căn bản là không có sự chống cự. Nàng nhất định phải đảm bảo an nguy cho con dân của mình. Tổ đình giao đài hào quang tỏa sáng, chủ tướng chấn thủ giao đài thôi thúc giao đài chi uy, ngạnh hám với thần thông của thiên âm nương nương. Uy năng một kích này của thiên âm nương nương còn chưa đi vào bên cạnh tổ đình giao trì thì liền đã bị phá vỡ. Thiên âm nương nương quả nhiên đạo pháp vô biên. Bên trên tổ đình giao trì thiên đình đại quân đã kết thành trận thế. Minh công, lệ công, ngục công, đại công, tác công, các loại thất công từng người tiến lên phía trước một bước. Trong đó có lệ công thở dài nói: bệ hạ định chúng ta tới bình thiên âm giới, chỉ dựa vào chúng ta muốn cầm xuống nương nương chỉ sợ là thương vong thảm trọng. Nhưng cũng may sau trận này chúng ta cũng không cần cùng với nương nương đánh nhau chết sống nữa. Tiếng nói của hắn vừa ra thì đột nhiên chính nghe bịch một tiếng, rồi bên trên tổ đình giao trì có một tôn cổ thần hạ xuống. Toàn thân cổ thần này đen như mực, hắn chậm rãi đứng dậy, rồi cùng với thiên âm nương nương cách hải nhìn xa, thanh âm chấn động làm cho mặt biển gợn sóng nói: linh quan ra mắt thiên âm nương nương, nương nương đừng trách, muốn trách chỉ có thể trách nương nương đứng sai đội ngũ mà thôi. Hưu một tiếng xé gió kỳ lạ đột nhiên truyền đến, rồi chỉ thấy một bóng người từ bên trong giao đài xuyên qua, Sau đó tôn cổ thần toàn thân đen như mực này cùng với thân ảnh kia liền không cánh mà bay. Ầm một tiếng, thiên âm giới kịch liệt rối loạn. Đám người vội vàng nhìn lại thì ngạc nhiên nhìn thấy trên không thiên âm giới rách ra một cái lỗ thủng to. Tôn linh quan cổ thần chia năm xẻ bảy rồi từ thiên ngoại rơi xuống. Thi khối phù phù rơi vào trong biển, nhấc lên một cỗ sóng lớn. Cái vị cổ thần gọi là linh quan kia là ai? Thiên âm nương nương có chút ngỡ ngàng. Linh quan đột nhiên xuất hiện bộ dáng thoạt nhìn rất cường đại, rất đáng sợ, nhưng đột nhiên lại quái lạ mà chết đi, làm cho nàng có chút không biết làm sao. Người này thoạt nhìn rất mạnh, người nào đã giết hắn vậy? Tuy nhiên nàng rất nhanh liền đem cái chuyện quỷ dị này vứt ở sau lưng, mà lại toàn tâm toàn ý đi vào thiên âm giới thiên đình thất công đại quân. Thiên đình thất công là đế tọa cường giả cổ xưa nhất, và cũng là bởi vị đế tọa cường giả rất ít bị thay thế. Có thể nói đó là bởi vị nguyên lão của thiên đình, là đế công thần từ thời đại Long Hán. Bọn hắn nắm giữ thiên đình thất chính là chính, binh, pháp, hòa, sát ngục, thủy lao, tuế. Bản lĩnh cực kỳ lợi hại. Cho dù không có linh quan kia, chỉ dựa vào thất công thì cũng rất khó đối phó, huống chi còn có tổ đình giao chỉ nữa. Thiên âm giới quyết không thể rơi vào trong tay thiên đình được, bằng không bọn hắn đem cát đen thả ra hóa thành biểu quỷ thì toàn bộ Duyên Khang, thậm chí là nguyên giới đều sẽ hóa thành đại khư. Thiên âm chi chiến đã chính thức mở ra. Trong khi đó, bên trên Vô Ưu Hương Thái Thanh cảnh, Lam Ngự Điền vô cùng buồn chán ngồi tại trước mặt Nguyên Mẫu phu nhân. Nguyên Mẫu phu nhân giống như là xảy ra vấn đề gì đó, vừa mới rồi còn đang cười đùa nói chuyện cùng hắn thì đột nhiên liền rơi vào trong trạng thái thất thần, hồi lâu cũng không hề nhúc nhích. Sau một lúc lâu, Nguyên Mẫu phu nhân tỉnh lại, tiếp tục đề tài mới, và rồi ha ha cười nói: ai có thể nghĩ Ngự Thiên Tôn năm đó xuất khí oai hùng cỡ nào, hiện nay lại biến thành tiểu mập mạp như vậy. Tỷ tỷ của ta thấy người thì nhất định sẽ cực kỳ đau lòng. Lam Ngự Điền ngẩng đầu liếc mắt lườm nàng, rồi đem hòn đá nhỏ ở trong tay ném ra ngoài nói: đã không mập nữa đâu, Nguyên Mẫu, người trúng ám toán của người ta rồi. Nguyên Mẫu phu nhân hiếu kỳ nói: ta trúng ám toán của người ta? Ta làm sao lại không biết? Người vẫn cứ thất thần, sau khi thất thần thì liền sẽ tự quên sự tình thất thần. Lam Ngự Điền nghiêm túc nói: và mấy người tìm đến ta, trong khoảng thời gian ngắn người cũng đã thất thần hai lần rồi. Mỗi lần thất thần thời gian đều rất ngắn, cứ sau 12 giây người lại liền tỉnh lại. Nguyên Mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, nàng không có cảm giác được việc bản thân mình thất thần chút nào. Lam Ngự Điền nâng má suy tư nói: người hẳn là trúng thần thông của người khác rồi. Ta nếu là muốn giết ngươi thì nhất định có thể giết chết ngươi. Nhưng mà ta lại cảm thấy được trong cơ thể của ngươi có một loại lực lượng kỳ lạ đã bị người ta phong ấn lại. Ta nếu giết ngươi sẽ đem cỗ lực lượng kia thả ra, khi đó ta khẳng định sẽ lại đánh không lại ngươi. Cho dù là vậy, đánh cũng không đánh lại ngươi. Nguyên Mẫu phu nhân thấy hắn ngồi xổm dưới mặt đất thì mắt độ ra hung quang, liền muốn ra tay. Lam Ngự Điền nói: ngươi chỉ cần động sát tâm liền sẽ thất thần. Ta cảm thấy ngươi hẳn là đã trúng luân hồi thần thông của ca ta rồi. Ngươi mỗi lần động sát tâm liền sẽ bị luân hồi một lần, không biết ta có đoán đúng hay không nữa. Hắn nói xong ngẩng đầu lên thì Nguyên Mẫu phu nhân sau khi mặt lộ ra hung quang thì lại ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hiển nhiên là lại đã đi vào trạng thái thất thần rồi. Đúng hay không, ta chỉ cần đi vào bên trong ý thức của ngươi một chút là liền biết. Lam Ngự Điền thần thức chấn động, rồi vù một tiếng vùi đầu vào trong ý thức của Nguyên Mẫu phu nhân. Sau một lát, hắn đi vào trong tư duy thức hải của Nguyên Mẫu phu nhân, nhìn ra bốn phía mà không khỏi ngạc nhiên. Nguyên Mẫu phu nhân đã không phải là như hắn suy đoán vậy, thời điểm động sát tâm sẽ luân hồi một lần, mà là luân hồi 960 lần. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trong tư duy đại dương của Nguyên Mẫu, ý thức của đế hậu nương nương đang ẩn núp như là một cái cửa động đen như mực ẩn giấu ở đại dương ở dưới, mà đang không ngừng lớn mạnh lên. Hiển nhiên hắn phát giác được nguy hiểm chính là đến từ nơi này. Nếu như giết chết Nguyên Mẫu, đế hậu nương nương liền sẽ được phóng thích ra, không thể nào áp chế được. Bởi vậy Nguyên Mẫu tuyệt đối không thể động vào, nếu không liền sẽ thả đế hậu ra. Nguyên Mẫu đã bị người sáng tạo ra dùng để áp chế đế hậu, mà người kia khẳng định là Tần Mục. Mà Nguyên Mẫu phu nhân sở dĩ một lần lại một lần luân hồi, có khả năng là bởi vì đế hậu quá mạnh, Tần Mục không cách nào hoàn toàn áp chế được nàng, nên luân hồi thần thông xuất hiện sơ hở. Lam Ngự Điền thu hồi thần thức, trợn mắt lên, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói: "Ca ta thực là hung ác, luân hồi chi đạo quán đã đến mức độ khó mà tin nổi rồi, ta xem cũng không hiểu." Nguyên Mẫu phu nhân đối với hắn mà nói không còn nguy hiểm, nhưng mà luân hồi thần thông do Tần Mục lưu lại sớm muộn gì cũng sẽ bị đế hậu nương nương phá giải, hầu như không còn. Đến lúc đó, đế hậu sẽ liền triệt để dung hợp với Nguyên Mẫu phu nhân mà biến thành Quy Khư thần nữ, chân chính đại sát tứ vương, cực kỳ nguy hiểm. Lam Ngự Điền nâng cằm lên suy tư nói: "Có điều, ca ta có thể ám toán được đế hậu nương nương, để cho đế hậu xuất hiện tình huống tạm ngừng. Nàng mỗi lần tạm ngừng, ta không có gì nguy hiểm. Đã như vậy, ta sao không có suy nghĩ một chút, làm như thế nào mới có thể gieo tại trong cơ thể của đế hậu một cách thần thông khác, coi như tương lai đế hậu thoát khốn cũng không có tính nguy hiểm lớn như vậy." Lam Ngự Điền lúc này động đầu óc chăm chú suy nghĩ. Thái Thanh Cảnh thực là địa như kỳ danh, kỳ thực thanh tịnh, và trong khi đó tại các chư thiên khác của Vô Ưu Hương thì đang chém giết cực kỳ thảm liệt. Mà cũng ở Vô Ưu Hương, nơi Duyên Khang trùng lập nguyên giới, bên trong U Đô, U Thiên Tôn đang nghênh chiến Hư Thiên Tôn, chiến đấu cũng là dị thường thảm liệt. Lúc này Phong Đô cũng đã chống đỡ không nổi nữa. Diêm Vương dẫn đầu Phong Đô quỷ thần nghênh chiến U Đô ma quái cùng ma thần, và đã bị phá hủy rất nhiều tòa thần thành rồi. Cuối cùng Diêm Vương liên tục vứt bỏ vài tòa thần thành nhỏ, quay về tử thủ tại thần thành thứ 8, mà Phong Đô tất cả chỉ có 9 tòa thần thành mà thôi. Tuy nhiên trong thời gian ngắn, tòa thần thành thứ 8 này cũng đã tràn ngập nguy hiểm, bị vô số U Đô ma quái cùng với ma thần công kích, làm cho tòa thần thành này đã bị thủng trăm ngàn lỗ, cảnh chiến đấu trên đường phố cũng biến thành thế giằng co. Theo số lượng ma quái thần ma vọt tới càng ngày càng nhiều, Diêm Vương bất đắc dĩ đành hạ lệnh từ bỏ tòa thần thành thứ 8. Nhưng vào lúc này, Điền Thục Thiên Vương đã giết vào U Đô, xuất lĩnh rất nhiều thần ma tu luyện ma đạo đến đây trợ giúp, tạm giảm áp lực cho Phong Đô. Tại một chiến trường khác, U Thiên Tôn hóa thành thiếu niên, tế lên sinh tử bộ, tay cầm đèn bão, chân đạp thuyền giấy, cầm trong tay Minh Hà Roi, đại chiến với Hư Thiên Tôn. Hai người đều xuất ra nguyên thần to lớn, nguyên thần với lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, tại trong nguyên giới U Đô rộng lớn bao la bát ngát, buông tay đánh cược một lần. Trường Tiên Đại Hà, sinh tử bộ kim quang, đèn bão bay lượn, mỗi bước cất đi liền nhảy vọt qua thiên sơn vạn thủy. Nguyên thần của U Thiên Tôn mạnh hơn một ít, những năm này đã thử nghiệm đem sở trường của mình phát huy tới cực hạn, cố đạt được trình độ nguyên thần thành đạo, nên nguyên thần thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà Hư Thiên Tôn vốn có được thân thể mạnh mẽ, hơn nữa còn luyện hóa được thân thể thổ bá, nhận được U Đô đại đạo không trọn vẹn, nên sau đó pháp lực đã có sự tiến bộ nhảy vọt. Ngoài ra còn được Linh Quan Điện Chủ trì điểm hơn 10 năm, nên tiến bộ cực kỳ thần tốc. Cuộc chiến của hai người bọn họ cực kỳ đặc sắc. U Đô đạo pháp vốn cực kỳ quỷ dị, và cổ quái này đã ở trong tay bọn hắn. Sự quỷ dị cổ quái của U Đô càng được phát huy đến mức vô cùng gần nhuyễn. Đột nhiên, hai người giết tới nội địa Duyên Khang, từ xa xa thấy được lục đạo thiên luân to lớn vô cùng xoay tròn quanh một cái thân ảnh nguy nga xoay tròn. Đó là Tần Phượng Thành. Tiểu thổ bá Tần Phượng Thành lúc này đang đóng chặt hai con người, mắt dọc trên mi tâm mở ra để duy trì nguyên giới U Đô. U Đô bị quấy nhiễu, nếu không có hắn duy trì nguyên giới U Đô thì ma thần quả bên trong U Đô có thể là không chỉ xông vào bên trong nguyên giới U Đô, thậm chí còn leo lên dương gian, giết vào Duyên Khang. Như vậy ắt hẳn dẫn tới một trận đồ sát máu tanh. Hắn mở ra sáu tay, lục đạo thiên luân vây quanh hắn mà không ngừng xoay tròn. Ánh mắt của hắn không ngừng chiếu rọi lên bên trên từng đạo thiên luân. Theo đó, bên trên thiên luân các loại văn tự phù văn trắng lệ không ngừng lóe lên, thay đổi làm cho nguyên giới U Đô đại đạo cũng thay đổi theo. Từng cơn đạo âm kỳ dị từ phía sau thiên luân truyền tới. Sau đó chỉ thấy từ trong các chiến trường vây quanh Vô Ưu Hương không ngừng có hồn phách của thần ma chết trận, được lục đạo thiên luân dẫn dắt mà bay tới. Thậm chí ngay cả các chư thiên vạn giới khác cũng bị lục đạo thiên luân ảnh hưởng. Hư Thiên Tôn thoáng nhìn Tần Phượng Thành, trong lòng run lên, rồi vung Minh Hà Trường Tiên lên, dùng sức vung một cái, Minh Hà liền quần quận lao về phía Tần Phượng Thành ở bên trong lục đạo thiên luân mà đi. Chỉ cần đánh trọng thương Tần Phượng Thành, phá được U Đô, nguyên giới U Đô rách nát, thì ma thần trong U Đô liền có thể tiến quân thần tốc giết vào Duyên Khang, đem Duyên Khang hóa thành địa ngục nhân gian. Đừng hòng! U Thiên Tôn quát to một tiếng, rồi hoành thân ngăn tại phía trước Minh Hà Trường Tiên. Thân thể bị Minh Hà Trường Tiên bổ một tiếng đánh nát, rồi hóa thành vô số U Thiên Tôn ngồi thuyền giấy bay đi bốn phía. Sau đó nguyên thần quán cũng nhảy lên một trường, đem nguyên thần của Hư Thiên Tôn từ trong cơ thể đánh ra. Hai người từ trong thời gian ngắn khó mà làm gì được đối phương. Từng người bên ổn định trận thế, cẩn thận nhìn chằm chằm về phía đối phương. Đột nhiên ma khí quần quận mà đến, do một tôn ma thần mình người đầu trâu từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng rơi vào bên trong nguyên giới U Đô tại trước mặt Tần Phượng Thành. Tôn ma thần này chính là hình thái như thổ bá, thế nhưng là có chút không giống nhau lắm. Chẳng qua trên mi tâm cũng mặt mọc ra một mắt dọc. Hắn nhìn bốn phía một phen, ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía Tần Phượng Thành bên trong lục đạo thiên luân nói: Tần Phượng Thành, Tần đạo hữu, linh quan bên này hữu lễ. Bành một tiếng, đột nhiên tôn cổ thần trạng thái như thổ bá này nổ tung. Thiên đạo lực lượng tại thời khắc này bị rối loạn, làm cho U Thiên Tôn cùng với Hư Thiên Tôn nghi ngờ không thôi. Tôn cổ thần trạng thái như thổ bá này thực lực cực kỳ cường đại, nhưng thoáng cái đầu tiên là bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh giết, tiếp theo liền bị thiên đạo lực lượng mạnh mẽ san bằng. Hai người vội vàng nhìn lại thì chỉ thấy một đạo truyền tống lưu quang đang mang theo một bóng người lao nhanh mà đi, tốc độ cực kỳ nhanh nên chỉ lưu lại một dấu vết thật sâu và màu đen tại bên trong nguyên giới U Đô. Sau đó đạo thân ảnh kia liền tung người nhảy lên và từ trong nguyên giới U Đô nhảy ra, biến mất không thấy gì nữa. Hư Thiên Tôn cùng với U Thiên Tôn ai nấy thu ánh mắt về, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nhưng mà một trận chiến này bọn họ nhất định phải phân thắng bại, nên không cho phép bọn họ phân tâm. Ngay tại thời điểm Tần Mục nhảy ra khỏi nguyên giới U Đô, thì cũng trong lúc đó, ngay tại băng thiên tuyết địa ở Bắc Cương Khảm Địa, phân thân của linh quan cổ thần sắc mặt đại biến. Vì hắn cảm ứng được đến việc cổ thần phân thân tại Vô Ưu Hương cùng với Nam Hải Ngọc Nhai Quan đã biến mất, mà không khỏi trong lòng khẽ động. Tốc độ quán quá nhanh, lại thêm khoảng cách quá xa, mỗi một vị phân thân cổ thần đều là một cá thể độc lập, cho nên tới bây giờ mới cảm ứng được sự tử vong của các phân thân khác. Nắm giữ vị trí, thời gian chuẩn xác nhanh chóng như vậy mà có thể tại thời điểm ngắn nhất có thể đánh giết được 13 vị phân thân của ta, thì chỉ có là Thất Công Tử mới làm được. Cùng lúc đó, phân thân cổ thần của Linh Quan Điện Chủ xông thẳng lên Đại Lôi Âm Tự, đang đi đến chân núi Lôi Âm Tự, cũng đồng thời cảm ứng được 12 vị phân thân biến mất. Riêng Thiên Âm Giới cùng với nguyên giới U Đô, bởi vì là thế giới độc lập nên hắn không cảm ứng được. Thất Công Tử đang hạ thủ với ta, tốc độ thật nhanh. Mà vào lúc này, hai tôn linh quan cổ thần đã gặp được Thiên Công A Siêu. Hai người này lúc này đang ngước đầu nhìn lên bầu trời, quan sát Nguyệt Thiên Tôn cùng với Lãng Uyển Tổ Thần Vương đại chiến. Thiên Công cùng A Siêu thủ thế chờ đợi, hẳn là có ý định đánh đến Tổ Thần Vương. Lúc này phân thân cổ thần Linh Quan Điện Chủ chạy tới các nơi Duyên Khang Đạo Môn, Kinh Thành cùng với Duyên Khang Nguyên Mộc, ai nấy đồng thời cùng sắc mặt kịch biến. Phân thân biến mất không cách nào che giấu được cảm ứng của bọn họ. Nhưng Tần Mục tốc độ quá nhanh, tốc độ cảm ứng theo không kịp được tốc độ của Tần Mục, dẫn đến cảnh tượng xuất hiện thì đã chậm, mà xảy ra thì nhanh đến kỳ lạ. Thất Công Tử lấy tốc độ như thế truy sát phân thân của ta, thân thể cùng pháp lực quán chưa hẳn đã có thể chịu được. Chẳng qua dù như vậy, phân thân của ta cũng rất khó là đối thủ quán. Hắn tìm kiếm được ta là bởi vì ta quá lộ liễu, nhưng ta nếu như ẩn tàng dấu vết hoạt động, hắn tìm không được liền sẽ chạy lại lang thang. Lấy loại tốc độ này giết ta, hắn rất nhanh liền sẽ mệt hộc máu, mệt đến kiệt lực. Từng tôn phân thân cổ thần Linh Quan Điện Chủ thu liễm khí tức, giấu tung tích mà đi. Bên dưới Đại Lô Âm Tự, linh quan cổ thần lắc mình hóa thành một cái đại hòa thượng, không nhanh không chậm đi lên bên Tu Di Sơn. Tu Di Sơn Đại Lô Âm Tự là Phật nhập thế chi địa, chính không Như Lai trấn thủ nơi đây, mà tại phía bên trên Đại Lô Âm Tự chính là Phật giới 20 trọng thiên. Tại tầng thứ 20 chính là nơi Đại Phạm Thiên Vương Phật ở. Cùng trong lúc đó, Thiên Công cùng A Siêu chuẩn bị đánh đến Tổ Thần Vương, mà đổi thành bên ngoài hai tôn linh quan điện chủ thì chuẩn bị đánh giết hai người bọn họ. Ầm một tiếng, Tần Mục từ bên trong nguyên giới U Đô tung người nhảy ra, xuất hiện tại trước mặt Thiên Công A Siêu. Cái hai tôn cổ thần kia sắc mặt kịch biến, hai bên trái phải hướng về phía hai hướng khác nhau mà chạy trốn. Vù một tiếng, thần thức của Tần Mục bộc phát, xung kích vào đại não của hai tôn cổ thần này, rồi một tầng lại một tầng luân hồi thần thông trải rộng ra, như là một tòa lục đạo thiên luân khác xoay tròn vậy, đem hai tôn cổ thần này bao phủ tại bên trong thiên luân. Ngay tại lúc này, cổ thần hòa thượng đang leo núi sắc mặt đại biến, vì hắn cảm ứng được hai vị tôn phân thần khác của mình đã biến mất. Cổ thần hòa thượng khóe mắt nhảy lên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, rồi từ bên cạnh chiến không Như Lai đang ngủ say đi qua, đi vào trong Phật giới 20 chư thiên. Cùng lúc đó, Tần Mục đi thẳng đến đại lôi âm tự mà tới, trong lòng thầm nghĩ: Ngụy sư huynh dẫn đầu Vũ Lâm quân, có lực lượng chiến cùng với thiên tôn một trận, tạm thời có thể bảo toàn được bản thân. Huyền Vũ nhị đế kết thù bản thân tổ địa, thực lực cường hãn không gì sánh được, đủ thời gian để ngăn chặn phân thân của Linh Quan Điện Chủ một chút. Ta không thể lưu lại, không rảnh đi tìm ba phân thân cổ thần của Linh Quan Điện Chủ nơi này, cứ để bọn họ tạm thời ngăn cản một lát đi. Phật giới 20 chư thiên cực kỳ to lớn. 20 chư thiên là cảnh giới của Phật. Đại Phạm Thiên Vương Phật lấy đại trí tuệ khai sáng ra tâm học mà đi đến Như Lai cảnh giới. Từ Diêm La Ma cảnh một mực tu luyện tới Đại Phạm Thiên cảnh, tâm cảnh tăng lên, tu vi cũng tự tăng lên. Chẳng hạn như là Đế Thích Thiên Vương Phật Lý Du Nhiên, tâm cảnh quán đã tu luyện tới Đế Thích Thiên cảnh, gần với Đại Phạm Thiên cảnh rồi. Tuy nhiên, muốn tu luyện đạt tiếp Đại Phạm Thiên cảnh thì cực kỳ khó khăn. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên dù đã tu luyện tới Đế Tọa cảnh giới nhưng mà vẫn chưa tu luyện tới Đại Phạm Thiên cảnh. Khoảng cách đến Đại Phạm Thiên cảnh là cực kỳ xa, trong đó tâm cảnh tăng lên là việc khó khăn nhất. Cổ thần hòa thượng theo tầng tầng Phật giới chư thiên đi xuyên qua, một đường đi vào Đế Thích Thiên. Đột nhiên trong lòng nghiêm nghị, hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, thì chỉ thấy phía ngoài Phật giới 20 trọng thiên có một cái đầu to lớn từ từ bay lên, sau đầu có từng đạo luân hồi quang mang xoay tròn với vầng sáng bao phủ toàn bộ Phật giới 20 trọng thiên. Cỗ thân thể kia so với Phật giới 20 trọng thiên còn muốn to lớn hơn, so với Đại Tu Di Sơn còn cao hơn, chỉ cần là một cái đầu đã liền to lớn hơn một tòa chư thiên rồi. Thất công tử, cổ thần hòa thượng này trong lòng khẽ động. Ngay sau đó ổn định tâm thần, hắn đã sửa đổi dung mạo nên tự nghĩ ra ngay cả thành đạo giả cũng không nhìn ra được. Phần thần ta quá nhiều, giờ phút này đã chạy đến các địa phương khác, lúc này muốn trở về gây dựng lại thân thể đánh cùng với thất công tử một trận cũng rất không có khả năng. Hiện nay chỉ có một con đường đi tới, đó là chỉ cần thất công tử bị trì hoãn trong chốc lát liền sẽ chậm một bước, chậm một bước. Các bạn vừa nghe xong tập số 438 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.